Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 204. Bất ngờ biến cố. Ích Dương trưởng lão đem Mậu Xuân trưởng lão cùng Trương Thanh đón vào một gian thiên điện. Vừa muốn nói cái gì thời điểm, một trận tiếng bước chân nhanh chóng truyền đến. Vài tên tuổi trẻ đạo đồng thần sắc thẳng thốt, chạy đến Ích Dương trưởng lão trước người tinh tế nói lên. Trong khoảnh khắc, Ích Dương trưởng lão sắc mặt đều phảng phất oan ức bình thường, mang đầy tức giận giống như muốn bộc phát ra một dạng. Các ngươi nói chính là thật? Mậu Xuân trưởng lão cau mày, nhìn trước mặt không ngừng chuyển vòng Ích Dương trưởng lão hỏi. Làm sao phát lớn như vậy tinh khí? Ích Dương trưởng lão hít sâu một hơi, đem nội tâm lo lắng đè xuống, liếc mắt nhìn bên cạnh Trương Thanh, đối với Mậu Xuân trưởng lão nói rằng, vừa nãy được một cái tin tức không tốt lắm, phong chủ hắn không ở lại yên giới rồi. Cái gì? Mậu Xuân trưởng lão ngạc nhiên gọi một tiếng, ở các ngươi dưới mí mắt ném mất rồi. Trương Thanh cũng không khỏi ngẩng đầu lên, hắn đang xem có quan hệ chính mình, kịch bản. Làm sao gia nhập vào trường cầm chân nhân trên sân khấu? Lại đột nhiên nghe nói chuyện này, cả người đều có chút mộng bức rồi. Không phải chúng ta làm mất rồi, mà là không thể không đem phong chủ đưa vào đến trường thanh giới đi. Ích Dương trưởng lão cười khổ một tiếng, phong chủ ma kiếp phát tác, hoặc là đời này hết hiệu lực, hoặc là liền đến chuyển sang nơi khác rồi. May là phía sau chỉ cần đem kịch bản thay đổi một hồi, ngược lại cũng không có gì to tát. Chỉ là hắn nhìn về phía Trương Thanh, khả năng cũng chỉ có một vị hộ đạo giả ở bên cạnh hắn rồi. Trước Sùng Thiên Phong cũng tìm vài vị hộ đạo giả, đáng tiếc đều còn đang là yên giới bên trong. Cho dù hiện tại kéo trở về, cũng không thể trực tiếp đưa tới trường thanh giới, bởi vì bọn họ đã cùng trường cầm chân nhân ma kiếp dây dưa. Cho dù đưa tới trường thanh giới, cũng sẽ khiến cho ma kiếp kịch liệt phản phệ. Nhưng trường thanh giới, nhưng bất tất là yên giới a. Mậu Xuân trưởng lão thấp giọng nói rằng, sau đó nàng nhìn về phía Trương Thanh, hỏi dò cái nhìn của hắn. Trương Thanh, ngươi có thể tiến vào trường thanh giới sao? Trường thanh giới cùng là yên giới khác nhau ở chỗ nào? Trương Thanh không có vội vã trả lời, mà là hỏi dò giữa hai người sai biệt, cũng không quá to lớn khác biệt. Ích Dương trưởng lão dành trước mở miệng nói rằng, trường thanh giới chỉ là thực lực càng mạnh hơn một chút. Người mạnh nhất cũng bất quá là phổ thông nghề nghiệp tiến giai cường độ. Cùng luyện khí sĩ vô pháp so với, ngươi đã đạt đến luyện khí cảnh, ở trường thanh giới bên trong đã là mạnh nhất một người. Mậu Xuân trưởng lão gật gù, xác thực như vậy, ngoài ra, trường thanh giới cùng chủ thế giới thời gian tỷ lệ có thể có chút không giống. Là yên giới ngươi, khả năng cần nghỉ ngơi chủ thế giới 7 đến 10 năm. Thế nhưng ở trường thanh giới, ngươi khả năng cần phải chờ tới chủ thế giới hơn 20 năm thời gian mới có thể trở về. Thậm chí nếu như kế hoạch hơi hơi có chỗ kéo dài, 30, 40 năm cũng có thể. Mậu Xuân trưởng lão nói xong, Trương Thanh tức khắc trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Hắn nhìn về phía Ích Dương trưởng lão cũng ở gật đầu, xác nhận Mậu Xuân trưởng lão vẫn chưa nói sai. Nếu là như vậy, đại khái ta không có thể tham dự rồi. Trương Thanh lắc đầu một cái, trước ở Ích Dương trưởng lão mở miệng trước nói rằng, ta thế giới đang ở tiến hóa, đã bắt đầu cùng một thế giới khác có tương giao khả năng. Chủ thế giới thời gian 20-30 năm bên trong, liền có thể song phương khai chiến, một phương thế giới kia phi thường mạnh mẽ, nếu như không có ta ở bên kia lời nói, thế giới của ta rất có thể chiến bại. Nếu như là lại yên giới mười mấy năm, như vậy không có vấn đề. Thế nhưng trường thanh giới này thời gian mấy chục năm, ta không dám đánh cược. Trương Thanh đem trước Mậu Xuân trưởng lão giao cho túi nhỏ của mình lấy ra. Xin lỗi, trong này khen thưởng hắn còn một lần đều không có nhìn. Liền như thế giao ra hắn phản đảo không có cảm giác gì. Bất quá Ích Dương trưởng lão đúng là kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn. Hiển nhiên là đối với hắn như vậy thái độ cảm thấy khó mà tin nổi. Hắn rất rõ ràng, đồ vật trong này là cỡ nào quý giá. Dù cho là nghề nghiệp cấp cao nhìn thấy đều sẽ lên lòng tham. Một cái chỉ là đệ tử nội môn, vừa lên cấp luyện khí sĩ, dĩ nhiên có thể trực tiếp từ chối không để ý chút nào. Thực sự khá là có thể tán. Đối với một nhân vật như vậy, Ích Dương trưởng lão nội tâm không có một chút nào nổi giận. Trái lại bắt đầu cười ha hà. Thì ra là như vậy. Ngươi là lo lắng thế giới của ngươi gặp nguy hiểm không? Không cần lo lắng điểm này. Ta sẽ vì ngươi giải quyết tốt đẹp. Ích Dương trưởng lão đưa tay bắn ra 3 viên hạt châu màu đen. Rơi vào Trương Thanh trước mặt. Đây là vô diện ma thần. Thực lực đại thể đẳng cấp nghề nghiệp giả cấp cao. 3 cái vô diện ma thần. Làm sao cũng có thể bảo vệ thế giới của ngươi đi. Trương Thanh đưa tay tiếp nhận hạt châu màu đen, một đoạn tin tức cấp tốc chảy xuôi ở đầu óc của hắn. Biết rồi nên làm gì sử dụng cùng cụ thể thực lực sau. Hắn gật đầu nở nụ cười. Như vậy ta liền yên tâm nhiều. Vô diện ma thần là một loại luyện chế ra đến đặc thù con rối hình. Người, lấy tín ngưỡng cùng tâm tình làm thức ăn. Thực lực cực đoan mạnh mẽ. Thể thuộc tính ở 60 điểm trái phải, dễ dàng liền có thể hủy diệt trái đất, cho dù đối mặt hải vân thế giới, hẳn là cũng là không vấn đề chút nào. Khuyết điểm duy nhất, đại khái chính là chỉ có thể ở trong phạm vi nhất định thủ hộ. Bất quá điều này cũng đầy đủ có thể, có vô diện ma thần tồn tại, trái đất có ít nhất 3 khối an toàn khu vực. Đầy đủ chống đỡ đến chính mình trở về đến thời điểm coi như mình không có đủ thực lực đi đối phó. Hải vân thế giới, xem ở chính mình là Sùng Thiên Phong hoàn thành rồi nhiệm vụ như vậy mức. Hẳn là cũng có thể hiệp trợ chính mình đánh bại hải vân thế giới. Như vậy tính toán một chốc, Trương Thanh rất nhanh sẽ gật đầu nói. Đa tạ Ích Dương trưởng lão rồi. Hắn đem vô diện ma thần hạt châu thu hồi nói. Như vậy, ta đi về trước xử lý một chút, rất nhanh sẽ trở về. Trở về sau cũng không nên gấp gáp. Phong chủ đi tới Trường Thanh giới, ban đầu kịch bản cũng cần một lần nữa sửa chữa một hồi. Đợi lát nữa ngươi trở về sẽ có mới đồ vật cho ngươi. Ích Dương trưởng lão đem Trường Thanh trước, mặt cái túi nhỏ lấy đi. Từ bên trong đổ ra 4 tấm to bằng lòng bàn tay quả đào. Đây là bàn đào trường sinh dược, ăn đi một viên có thể kéo dài tuổi thọ 300 năm. Làm ngươi ở Trường Thanh giới cần đợi lâu bồi thường. Trương Thanh trong lòng bỗng nhiên run lên, khá là có chút khó mà tin nổi nhìn kia mấy viên quả đào. Bất quá rất nhanh hắn liền thoải mái lên, tuổi thọ xác thực là để người khát cầu, nhưng hắn cũng không cần, theo thực lực của hắn từ từ đẩy mạnh. Những thứ này đều là dễ như ăn cháo có thể được đồ vật. Nhưng mình không cần, nhưng có thể cho mình cần người. Trương Thanh đem quả đào thu nhập trong nhẫn chứa đồ, chuẩn bị đi trở về cho cha mẹ chính mình ăn đi. Đương nhiên, hắn cũng không có quên hướng Ích Dương trưởng lão nói cảm ơn. Sau đó mới ở đối phương trong nụ cười rời đi cao duy thế giới. Trở lại trên địa cầu. Trở lại trái đất sau, Trương Thanh tìm đến rồi một mặt ngạc nhiên Ninh Chí Quốc. Đối phương một bộ ngươi không phải nói thời gian rất lâu không lại trở về. Tại sao lại trở về biểu tình? Thẫn thờ nhìn mặt mỉm cười Trương Thanh. Ta tạm thời trở về, chủ yếu vẫn là vì trái đất an toàn. Trương Thanh mở ra tay. Đây là vô diện ma thần. Đợi ta một chút sẽ đem nó kích hoạt. Người sắp xếp một hồi để chính phủ thành lập thuộc về chúng nó thần miếu. Để người tế bái, đến duy trì chúng nó tồn tại thời gian. Chỉ cần vô diện ma thần tồn tại, liền không cần lo lắng an nguy của địa cầu. Rốt cuộc, bất luận cái gì một tên vô diện ma thần, cũng có thể đánh ra 10 tỷ tấn cấp công kích. Trương Thanh khóe miệng lộ ra nụ cười nhạt. Này xem như là ta cho trái đất lưu lại đòn sát thủ cuối cùng. Có thể đừng ở dưới thế cục như vậy. Còn thất bại à, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.